Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 114, không người sống sót 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh được lồng trong khung gỗ đỏ với họa tiết điêu khắc tinh xảo. Nét vẽ của họa sĩ vô cùng điêu luyện, mỗi đường cong đều hiện rõ mồn một, khiến tổng thể bức tranh trở nên sống động lạ. Thương Kiều thất khẽ nhướng mi nhìn, môi mím chặt, cảm giác quen thuộc ập đến như sờ thấy được cậu hơi sững sờ, không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Bởi vì không có ký ức nào khác liên quan đến bạn trai, cảm xúc của Kiều Thất hoàn toàn xuất phát từ nhiệm vụ của cậu. Một mặt, cậu cảm thấy nhiệm vụ của mình cuối cùng đã có chút đột phá. Những ký ức tưởng chừng đã hoàn toàn quên lãng, khi khớp với thực tại và được xác nhận, sẽ mang lại một cảm giác bùi ngùi khó tả. Thì ra, gương mặt ấy thật sự vẫn tồn tại trong thực tại. Nhưng mặt khác, Kiều Thất lại mâu thuẫn khi cảm thấy nhiệm vụ của cậu sẽ không dễ dàng hoàn thành đến vậy. Người sở hữu gương mặt này, liệu có thật sự là người cậu đang tìm kiếm không? Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cậu nhất định phải tìm cách tìm được người này. Kiều Thất nhìn chằm chằm bức tranh quá lâu, khiến Trung Kỳ, người nhận thấy điều bất thường, cũng nhìn theo ánh mắt của Kiều Thất. Khoảnh khắc đó, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, sắc mặt Trung Kỳ khẽ biến dạng. Kiều Thất vừa hoàn hồn, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ run rẩy kỳ lạ nơi khóe mắt Trung Kỳ. Anh quen người được vẽ này sao? Kiều Thất hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu vừa mới tiến vào phó bản mới, hoàn toàn không biết gì về mọi thứ trong đó. Trong chốc lát, không thể ngờ rằng người chơi bên cạnh đã vào phó bản này nhiều lần và đã có những hiểu biết nhất định về tình hình bên trong. Trung Kỳ vừa thầm niệm trong lòng, chỉ là tranh thôi, vừa trả lời Kiều Thất. Tư Lâm Tu mà, ai biết phó bản này đều biết hắn. Hắn là Tư Lâm Tu ư? Nghe được cái tên quen thuộc, Kiều Thất sững người. Ánh mắt cậu lại dừng trên bức chân dung, cùng với nhịp tim đập nhanh thêm vài phần, Kiều Thất chậm nửa nhịp mới nhận ra, những cảm giác quen thuộc ấy không hoàn toàn đến từ hình dáng bạn trai trong ký ức của cậu. Thân hình đối phương cũng khiến cậu quen thuộc, tên Tư Lâm Tu vừa xuất hiện, ký ức liên quan đến cậu nhanh chóng hiện ra trong đầu Kiều Thất. Cậu đã từng gặp Tư Lâm Tu ở phó bản đầu tiên, đối phương là chủ nhân của biệt thự nơi trò chơi gửi thư mời. Khi phó bản kết thúc, Tư Lâm Tu còn chạy về biệt thự. Lúc đó, tuy cậu đã phục hồi một chút thị lực vì sắp bị dịch chuyển, nhưng vẫn chỉ lờ mờ nhìn thấy thân hình đối phương, chứ chưa thấy rõ mặt Tư Lâm Tu. Đối phương sao lại lớn lên giống hệt bạn trai cậu, trái tim vô cớ lại đập thình thịch. Không biết tại sao, rõ ràng Kiều Thất đã gần như xác định hai người tên Tư Lâm Tu là cùng một người. Nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại với hệ thống một lần nữa. Hệ thống, hắn có phải là chủ nhân của biệt thự lúc đó không? Kiều Thất lúc ấy không nhìn rõ, nhưng hệ thống thì có thể thấy rõ ràng. Đầu bên kia của hệ thống khựng lại một lát, chất giọng vừa rồi hoàn toàn mất đi vẻ nhân tình vị. Kiều Thất đang mải suy nghĩ, vẫn không nhận ra điều bất thường của hệ thống. Nghe vậy, cậu theo bản năng nhìn vào ô vật phẩm của mình. Ở đó có một chiếc chìa khóa màu xám chì. Trước đây, Kiều Thất chính là dựa vào chiếc chìa khóa Tư Lâm Tu tặng này mới thành công mở cửa phòng biệt thự, đưa Hứa Ngạn Hoài ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cuối cùng chiếc chìa khóa đã bị cậu ném ra ngoài cổng sắt biệt thự, nhưng nó đã thành công kích hoạt nguyên tắc vật phẩm NPC tặng. Chỉ cần dùng đủ điểm tích lũy để đổi, nó có thể trở thành một trong những vật phẩm thật sự có quyền sở hữu. Điểm tích lũy của Kiều Thất vẫn luôn không đủ để đổi nó, cho đến khi trận đấu kết thúc, cậu nhận được một lượng lớn điểm tích lũy thưởng mới đạt được số điểm cần thiết. Nếu Tư Lâm Tu cũng ở trong phó bản này, liệu chiếc chìa khóa này, nghe nói có thể mở tất cả các khóa liên quan đến hắn, sẽ hữu dụng không? Suy nghĩ của Kiều Thất bị tiếng kêu quái dị của Trung Kỳ bên cạnh cắt ngang. Hỏng rồi, quên chạy đến điểm hẹn trước. Trung Kỳ như nhìn thấy gì đó trên giao diện của mình, nét mặt lập tức trở nên sầu khổ. Kiều Thất kỳ lạ liếc nhìn Trung Kỳ, khẽ nói với hệ thống, sao cảm thấy người chơi này không bình thường lắm vậy? Trung Kỳ nhăn tít cả khuôn mặt, dinh thự quỷ tư gia có diện tích rất lớn, cộng thêm yếu tố môi trường, trò chơi có ý định tránh để họ không cẩn thận bị tóm gọn một mẻ, nên người chơi sẽ bị ngẫu nhiên dịch chuyển đến các nơi khác nhau trong dinh thự quỷ. Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều người chơi vào, nhưng ở đây chỉ có Trung Kỳ và Kiều Thất. Theo kế hoạch, Trung Kỳ đáng lẽ phải chủ động chạy đến điểm hẹn đã định ngay khi vào phó bản, để gặp Cao Ngoạn trong hiệp hội của anh ta. Chỉ là trời tính không bằng người tính, Trung Kỳ lén lút nhìn Kiều Thất bên cạnh, anh ta lại bị dịch chuyển cùng Kiều Thất, não anh ta lập tức trống rỗng, bên cạnh có Kiều Thất, ai còn nhớ kế hoạch của hiệp hội nữa. Trung Kỳ nhìn giao diện của mình, vừa mừng vừa lo. Vì anh ta ở bên Kiều Thất quá lâu, Cao Ngoạn chờ mãi không thấy anh ta ở điểm hẹn, liền chủ động đến tìm anh ta. Sợ không phải là đến để hỏi tội, Trung Kỳ nhìn điểm sáng ngày càng gần mình, quả thật sầu chết đi được. Nếu bị Cao Ngoạn phát hiện, bên mình một chút nguy hiểm cũng không có, đơn thuần là chính anh ta quên mất nhiệm vụ của hiệp hội, anh ta nhất định sẽ bị trách phạt. Trách phạt thì cũng không sao, nhưng nếu như Trung Kỳ lại lén lút nhìn Kiều Thất một cái, bị trách phạt trước mặt Kiều Thất, thì thật là đáng sợ đi. Đang lẩm bẩm trong lòng, cổ tay Trung Kỳ đột nhiên bắt đầu rung lên. Sắc mặt anh ta khựng lại, vội vàng nhìn vào vật giống như đồng hồ ở tay phải mình. Đây đương nhiên không phải đồng hồ, trên đó có chữ viết điên cuồng cuộn tròn. Đây là vật phẩm liên lạc hiếm thấy trong trò chơi. Người sở hữu vật phẩm này, sau khi vào cùng phó bản, sẽ tự động vào cùng kênh liên lạc, để họ có thể giao tiếp thời gian thực từ xa trong phó bản. Do không người sống sót có tỷ lệ tử vong 100. Rất đáng sợ, vật phẩm này cũng được ứng dụng ở đây, tiện lợi cho mọi người kịp thời chia sẻ thông tin. Các hiệp hội nổi tiếng đều sở hữu vật phẩm này, nhưng vì vật phẩm này tương đối hiếm, không thể đổi từ cửa hàng, chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được sau các trận đấu, nên số lượng vật phẩm mà các hiệp hội nắm giữ có hạn. Hiệp hội của Trung Kỳ chỉ có một cái. Vì vật phẩm liên lạc này có tác dụng phụ, không muốn chiến lực của Cao Ngoạn bị vật phẩm ảnh hưởng, lần này Trung Kỳ đã cầm vật phẩm liên lạc này. Cao Ngoạn và Trung Kỳ chỉ có thể mượn một vật phẩm khác để nhìn thấy vị trí của đối phương, chứ không thể giao tiếp từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi gặp mặt trực tiếp, Trung Kỳ mới có thể truyền thông tin tình báo từ vật phẩm liên lạc cho Cao Ngoạn. Biểu cảm của Trung Kỳ đột biến. Kinh hãi nhìn những dấu chấm than đỏ tươi đầy màn hình. Mặc dù anh ta đã rất nhanh đi nhìn, nhưng như thể có người đã gửi nội dung đặc biệt kinh hoàng, khiến những người khác nhìn thấy theo bản năng sợ hãi mà spam. Khi Trung Kỳ nhìn qua, chỉ có thể thấy màu đỏ đặc quánh như muốn nhỏ ra máu. Chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi người lại hoảng sợ đến vậy trong nháy mắt? Hiện tại không phải vẫn đang trong thời gian an toàn sao? Từ Lâm Tu đã đi ngủ. Những con quỷ cấp dưới khác sẽ không làm gì để tránh vô tình làm phiền giấc ngủ của Tư Lâm Tu. Trung Kỳ lo lắng bất an lướt lên, đầu ngón tay khẽ run tìm kiếm tin nhắn do người khởi xướng gửi. Sau khi lướt lên trên cùng, cuối cùng cũng có nội dung ngoài những dấu chấm than đỏ. Hỏng rồi, chúng ta lại sắp tiêu đời rồi. Tôi vừa được dịch chuyển đến gần phòng ngủ của Tư Lâm Tu, lúc đầu vẫn ổn, Tư Lâm Tu vẫn vào phòng ngủ ngủ như bình thường. Nhưng không bao lâu, ngay vừa rồi, Từ Lâm Tu lại đi ra khỏi phòng. Đêm nay hắn lại không thể mơ thấy vợ mình, Cách Trương.